Chương 283, cơ trí thiếu niên A. Điệu tinh du thương, không dằn nổi đạt được Diệp Thần trước mặt, theo điệu tinh tộc đặc hữu bén nhọn tiếng nói nói, dừng lại, mau dừng lại nhân loại ngu xuẩn, ngươi cũng đã biết ngươi đây là đang phạm tội. Diệp Thần lấm lét nhìn trái phải, nhìn không thấy người nói chuyện. Nơi đây nhìn xuống nhân loại ngu xuẩn, là vĩ đại gã gã gìn đang cùng ngươi nói chuyện. Diệp Thần cúi đầu, lúc này mới chú ý tới một gã thân cao chỉ có 1m1, lăng hai, tiêm mũi người đầu lớn ra xanh biếc điệu tinh chừng cùng với chính mình. Một bộ tức giận dơ chân bộ dạng. Xem tên của hắn, địa tinh du thương gạ gạ gìn. Diệp Thần trong lòng khẽ động. Không nghĩ tới chính mình thành thị, đã bắt đầu hấp dẫn địa tinh du thương đến nơi đầy khảo sát. Có chuyện gì không? Diệp Thần cau mày hỏi. Gạ gạ gìn chỉ vào bị Diệp Thần thu nhập không gian túi đeo lưng sinh mệnh chi tuyển, giọng the thế nói, ngươi cũng đã biết ngươi vừa rồi đổ ra, là vật gì? Xem tên này, địa tinh một bộ đối với mình cửu 63 mấy sinh mệnh chi tuyển thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Diệp Thần có lòng trêu chọc một chút hắn, làm bộ khốn hoặc răng rớp, cau mày suy nghĩ một chút, không phải rất rõ bất quá vũ linh tộc trưởng lao gọi dùng cái này cho sinh mệnh cây đúc, ta muốn, vậy đại khái chính là một loại phân bón á ân gạ gạ gìn. Trong mắt kém chút đạp đi ra. Ngươi quản thứ này, gọi phân bón ô, có vấn đề gì không? Gạ gạ gìn vội vã vung đầu lớn nói, không thành vấn đề bất quá, ngu xuẩn á không phải cơ trí thiếu niên nhân tộc, ta gạ gạ gìn nguyện ý dùng giá cao, mua ngươi loại này ngô. Phân bón giá cao? Diệp Thần nhíu mày. Cao bao nhiêu? Gạ gạ gìn ánh mắt lộ ra tinh quang, cười hắc hắc nói, ngươi vừa rồi đổ ra những cái này phân bón, ta nguyện ý hoa 10 vạn mai kim tệ mua, thế nào? Đối với chính là một đống phân bón mà nói, giá tiền này, thực đã là thiên giới. Ta gạ gạ gìn cũng là nhìn ngươi vị này cơ trí thiếu niên nhân tộc quen mặt, cảm thấy hữu duyên, mơ y cô ý chiếu cấu ngươi. Diệp Thần liền vội vàng khoát tay nói, không được, không được. Gạ gạ gìn sắc mặt trầm xuống. Diệp Thần tiếp tục nói, không được. Giá tiền này quá cao, rõ ràng cho thấy ta ở chiếm tiện nghi của ngươi. Trưởng lão nói qua, chúng ta nhân tộc đỉnh thiên lập địa, hành tẩu thiên hạ, dựa vào là chính là hai chữ thành tín, chính là một đống phân bón, làm sao có thể bán nhiều tiền như vậy đâu. Trưởng lão đã biết mắng ta không thể bán gạ gạ gìn. Hắn một lần nữa từ trên xuống dưới quan sát Diệp Thần liếc mắt, cư nhiên không có phát hiện, tiểu tử này, ngu muội á không phải, ngay thẳng có thể. A gạ gạ gìn dự cảm thấy mình lần này cần tàn nhẫn kiếm một vô lớn. Tiếp lấy một đôi bàn tay to, không gì sánh được thân thiết nhìn Diệp Thần, nói, ai nha là ta mạng muội, không bằng như vậy, ta lấy 1.000 A không phải, 10 mai kim tệ giá cả, mua ngươi cái này đủ phân đoán, dù sao, đệ giá thị trường mà nói, cái này đã coi như là công đạo giới. Diệp Thần gật đầu, tiếp lấy lại vung lắc đầu, vẫn là không được, cái này phân bón ta một phân tiền không tốn, trực tiếp từ trưởng lao ra chọn tới được, cũng liền tìm chút khí lực, điểm ấy khí lực, không bao nhiêu tiền. Ngươi muốn chơi với ta cái trò chơi, ta sẽ đưa cho ngươi gạ gạ gìn tâm đầu nhất khiêu. Đại địa chi mâu a, ta gạ gạ gìn hôm nay là đi đại tài vận, dĩ nhiên để cho ta đụng phải cái này dạng một cái nhân tộc tiểu tử ngốc. Gạ gạ gìn không gì sánh được thân thiết nói, không thành vấn đề, ta gạ gạ gìn nhận ngươi người bạn này, tới, chúng ta chơi trò chơi gì? Diệp Thần hàm hậu cười, từ trong túi đeo lưng xuất ra 3 viên thiết một ngày, từ trong túi sách xuất ra 3 viên tàn nói, chơi xúc sắc lúc này, nếu như hồ tá đi hoặc là viên từ chi ở, liền tuyệt đối sẽ tuyển trạch chạy rất xa người khác chơi. Cái này, là muốn tiền cùng Diệp Thần cái này hãm hại so với chơi, đó là phải chết. Gạ gạ gìn hai mắt tỏa sáng. Địa tinh tộc là thần tích đại lục trong chủng tộc, tốt nhất đánh cuộc. Chơi xúc sắc, đây là sở trường của hắn. A lão bản hành 1 tuổi sẽ ném xúc sắc, 2 tuổi là có thể đoán cao thấp, 3 tuổi đánh khắp đầu thôn không địch thủ ở nhân tộc địa bàn. Hắn gạ gạ gìn có thể tự hào nói, chơi xúc sắc, hắn xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhị là như thế nào cách chơi. Diệp Thần nói, so lớn nhỏ, ngươi quá, ta liền đem phân bón cho ngươi, ta đại, ngươi liền ô, ngươi liền cho ta 10 viên như vậy. Đạn châu chơi nói, Diệp Thần móc ra một viên viễn cổ linh tinh. Đây là hắn ở thần ngục chi địa lấy được một số thứ, thoạt nhìn có giá trị không nhỏ, nhưng vẫn không biết hắn công dụng. Vật như vậy, hắn có chừng 6.000 miếng. Mặt khác, còn có 8.000 miếng cổ tàn phách chứng kiến. Diệp Thần trong tay trứng gà kích cỡ tương đương hình tròn tinh thể, gà gà dỉn kem chút đem đầu lưỡi nuốt. Đại địa chi mâu a, cái này dĩ nhiên là một viên đạn châu. Gạ gạ gìn thiếu chút nữa đem viễn cổ linh tinh nói ra. Thứ này, ở tại bọn hắn địa tinh tộc, nói là giá trị liên thành cũng không quá đáng, là chế tạo viễn cổ cấp trang bị là tối trọng yếu tài liệu. Toàn bộ địa tinh tộc, cũng không lục ra được 10 miếng như vậy linh tinh. Đừng nói nhảm, đến đây đi, chúng ta nhanh lên chơi game. Ném xúc sắc, gạ gạ gìn nhìn Diệp Thần trong tay viễn cổ linh tinh, còn có dấu ở Diệp Thần ba lô trong không gian sinh mệnh chi tuyển. Hai thứ đồ này, loại nào đều giá trị liên thành. Hắn biểu thị đã đói khát khó nhịn. Hoa lạp lạp, gạ gạ gìn không gì sánh được lao luyện nắm lên dung hộp, thuận tay bay sượn, 3 viên xúc sắc liền có thứ tự rơi vào dung hộp bên trong. Theo hắn thuần thục lay động, ba viên xúc sắc ở hộp bên trong không ngừng va chạm. Ba một hồi lay động phía sau, cho nở hộp mánh đập trên mặt đất. Gạ gạ gìn chỉ là hơi chút mây nghe, liền biết mình hư ra mấy giờ, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói, tiểu huynh đệ, ngượng ngùng nói xong, vạch trần dung hộp. Hai cái sáu, một cái ngũ đối với cái này thành tích, gạ gạ gìn phi thường hài lòng. Trạng thái cao nhất thời điểm, hắn đã từng lắc ra khỏi quá ba cái sáu, bất quá loại tình huống đó cần cực tốt vật khí. Bất quá đại đa số thời điểm, hắn vẫn có thể lắc ra khỏi 15 điểm tả hữu. Hiện tại lập tức liền hưa ra 17 điểm, so với lớn nhất con báo chỉ ít một chút, lần này, hợp thắng lợi, hắn nắm chắc. Diệp Thần kinh ngạc nhìn cái điểm số này, không nghĩ tới đối phương vẫn là tay giả đời A gạ gạ gìn chứng kiến Diệp Thần biểu tình, càng là đắc ý phi phàm. Trong lòng đã tại nghĩ, về tới địa tinh tộc, nên là như thế nào kiếm một món tiền lớn, như thế nào phong cảnh hoa lạp lạp mùm mì hoanh. Diệp Thần vung lắc nổi lên dung hộ, còn vừa đọc không biết tên chú ngữ. Nhìn Diệp Thần thủ pháp, gạ gạ gìn mịt mờ lộ ra một sợi hèn mọn màu sắc. Trong tay mơ thái điểu đây là gạ gạ gìn đối với Diệp Thần đánh giá. Người sau cho nở một hồi hai. Tám, sau đó buộc một tiếng, cháo ở trên mặt đất. Gạ gạ gìn nghe cũng không cần nghe, liền thủ pháp này, cho thiếu niên này một và năm, cũng vung không ra so với hắn lớn điểm số. Hắn tiếp lấy tay, cười to nói, tiểu huynh đệ, đem ngươi phân bón đều móc ra. A Diệp Thần cầm lấy dung hộ, nhìn thoáng qua, nói, nha là một sáu. Ta dường như so với ngươi đi đâu hắc ba cái phương con báo tiểu huynh đệ, ta xem ngươi người cố gắng quen mặt, nhưng không khẩu nói mạnh miệng, sẽ không tốt, ngươi sợ là nhìn lầm rồi. Điểm số A gạ gạ gìn lắc đầu bật cười, tùy ý nhìn lướt qua đi qua. Sau đó ánh mắt đọc lại, chỉ thấy trên mặt đất, sắp hàng chỉnh tề lấy ba viên xúc sắc, mỗi khỏa xúc sắc, đều là đỏ tươi sa ưu điếm hướng lên trên. Ta đại địa chi mẫu điều này sao có thể?